Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554 lật ngược phải trái. Trong sơn động, vô luận là lãnh gia một phương người, vẫn là mặt khác thế gia đệ tử đều ở điên cuồng tìm kiếm Lãnh Lăng Xương. Lãnh Lăng Xương phát động truyền tống khoảng cách cũng không tính rất xa. Trong lúc vô ý bị vài tên thế gia đệ tử đụng tới. Một lời không nói trực tiếp ra tay. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian. Lãnh Lăng Xương có chút chật vật lại lần nữa phát động truyền tống. Chờ đến không người giờ địa phương trong mắt toàn là khó hiểu cùng nghi hoặc. Vì sao những người này không hiểu ra sao sẽ đuổi giết nàng. Muốn cho nàng giao ra tiểu tháp. Tiểu tháp rõ ràng cũng đã bị Ngu Thanh Thiền thu phục. Nhưng những người này cư nhiên không tin chính mình. Ầm ầm ầm, đại địa truyền đến vài tiếng vang lớn. Rất nhiều cự phùng vỡ ra. Dưới nền đất người đều bị một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên tung ra cự phùng. Lãnh Lăng Xương cũng không biết lãnh gia người cũng ở truy nàng. Vừa đến bãi biển nàng liền tự giác đi tới lãnh gia trận doanh một phương hội hợp. Lãnh Trăm Hướng đối lãnh Lăng Xương vốn dĩ phi thường bất mãn. Thậm chí nổi lên sát ý, bất quá thấy nàng vừa ra tới liền cùng bọn họ tập hợp. Trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, xem ra nàng hẳn là muốn chuẩn bị đem tiểu tháp giao ra. Chờ thêm một hồi, những người khác cũng lục tục xuất hiện ở bãi biển thượng đứng vững bước chân. Nhìn thấy lãnh gia một phương thế lực, nhanh chóng đề phòng thối lui thành hai phương rằng có chi thế. Lãnh Lăng Xương vừa thấy đến Ngu Thanh Thiền liền la lớn. Ta tận mắt nhìn thấy kia tòa tiểu tháp đã bị Ngu Thanh Thiền thu phục, mọi người ánh mắt cổ quái. Nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền, không thiếu rất nhiều khinh thường chi sắc, đặc biệt là hoàng viện đệ tử, đều có loại đi theo mất mặt cảm giác. Lãnh Lăng Xương, ngươi không cần ngậm máu phun người, chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi đánh lén Ngu sư muội. Sau đó đoạt đi rồi tiểu tháp, hiện tại cư nhiên vừa ra tới liền cắn ngược lại một cái. Thật là vô sỉ, trình trác thân là thánh viện lãnh tụ đệ tử. Tự nhiên không thể làm Lãnh Lăng Xương đem nước bẩn bát đến Ngu Thanh Thiền trên người. Đúng vậy, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đến ngươi đoạt đi rồi tiểu tháp. Thật là quá không biết xấu hổ, thánh viện đệ tử sôi nổi đi theo nói. Mặt khác thế gia đệ tử cũng đi theo khiển trách Lãnh Lăng Xương. Chính là, chúng ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn sẽ có giả. Lãnh Lăng Xương ngươi chính là trợn tròn mắt nói dối. Mau đem tiểu tháp giao ra đây, lãnh gia đệ tử nhưng thật ra không có mở miệng. Đối Lãnh Lăng Xương bôi nhọ Ngu Thanh Thiền cách làm tuy rằng cảm thấy nàng không đầu óc. Lại cũng không cái gọi là, dù sao tiểu tháp ở nàng trong tay là được. Thủy Ngạn Trạch ngẩng đầu thấy cách đó không xa biển rộng thượng sương mù dày đặc tản ra. Có rất nhiều tao con thuyền ẩn hiện mà ra. Đại lục các thế gia cao tầng đều đứng ở đầu thuyền. Hắn phụ hoàng đồng dạng như thế, phía trước cả tòa đảo nhỏ đều bị một cổ lực lượng bao phủ cùng ngoại giới cách ly. Những cái đó đại lục cao tầng hiện tại mới có thể tiến vào. Phụ hoàng, tiểu tháp đã bị Lãnh Lăng Xương cướp được. Thủy Ngạn Trạch cao giọng đối thủy nước mũi đại đế hô. Mặc Dịch Nhiên chờ thế gia đệ tử cũng sôi nổi hướng trong nhà cao tầng bẩm báo. Nội dung không có sai biệt. Đều tận mắt nhìn thấy đến Lãnh Lăng Xương đem tiểu tháp cướp đi. Ngay cả Mộ Dung Kiều đều đối Hoàng viện Hắc Cung cung chủ nói. Bẩm báo cung chủ, tiểu tháp xác thật đã bị lãnh sư muội cướp được. Chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, Lãnh Lăng Xương trong mắt toàn là không thể tin tưởng nhìn. Bốn phía không ngừng cùng gia tộc cao tầng bẩm báo đệ tử. Những người này có phải hay không điên rồi? Thế nhưng liên thủ nói dối. Đúng rồi, khẳng định là, bởi vì phía trước bãi biển thượng lãnh gia muốn đem nơi này các đệ tử giết chết quyết định. Làm đối phương liên hợp lại nói dối, nếu không bọn họ sao có thể sẽ thống nhất đường kính bôi nhọ chính mình. Ngu Thanh Thiền trên mặt mang theo băng hàn chi ý, Lãnh Lăng Xương ngươi thật đúng là sẽ lật ngược phải trái. Phía trước ở sơn động đánh lén ta, cướp đi tiểu tháp. Hiện tại vừa ra tới làm trò nhiều người như vậy mặt hãm hại ta. ngươi đương những người khác đều là người mù sao? Ngươi thật là hảo độc tâm a. Lật ngược phải trái chính là ngươi. Kia tiểu tháp rõ ràng là bị ngươi thu phục. Ngươi còn đem tiểu tháp thác ở trên tay hướng ta khoe ra, lãnh lăng xương thanh âm sắc nhọn. Hung hăng trừng mắt Ngu Thanh Thiền. Hết chương.